Siêu cấp cưng chiều, chương 1086, cố ý tiếp cận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Hoàng Đạo nói đúng, không có chuyện Cảnh Ý Lam đã từng gặp mặt Westin vì năm Cảnh Ý Lam du học ở Anh, Westin đã qua đời được 3 năm. Điều duy nhất có thể khẳng định, trước khi đến Anh, Cảnh Ý Lam đã quen biết Westin. Lê Tiếu điều tra thông tin về Westin trong kho hồ sơ, nội dung ngắn gọn, lý lịch cũng rất ít ỏi. Điều này cho thấy ghi chép đã bị người ta sửa chữa. Vinh dự quý tộc cao hơn tất cả, vinh dự của hoàng thất càng sâu. Dù công bố hết mọi chứng cứ trong tay, chưa chắc hoàng thất sẽ thừa nhận Chairman hữu danh vô thực. Vì thà rằng đã sai càng sai, họ cũng sẽ không cho phép uy tín và danh dự của hoàng gia bị người đời lên án và hoài nghi. Có lẽ, chỉ có khiển Chairman đối đầu với hoàng thất, sau khi sụp đổ nội bộ, mọi chuyện mới có thể có đường xoay chuyển. Lê Tiếu ngửa đầu nhìn trời đêm, cảm thấy không đáng thay Cảnh Ý Lam, và tiếc cho nhà họ Ngô. Nếu vì muốn diệt trừ những thành viên còn lại của gia tộc Chairman mà Tiêu Hoàng Đạo không tiếc mượn danh nghĩa kết giao, tiếp cận Westin, thì đúng là khiến người ta khó lòng đề phòng. Có thể tưởng tượng được, mọi lời nói và cử chỉ của Westin đều không thể giấu giếm trước mặt Tiêu Hoàng Đạo. Rất có thể Westin đã để lộ việc mình nắm được những chứng cứ liên quan đến chuyện gia tộc Chairman bị cướp. Chốc lát sau, có người mở cửa ban công sau lưng, Thường Úc không vui đi đến. Em đứng đây làm gì? Không sợ lạnh sao? Mái tóc còn ẩm của anh rũ trước trán, áo ngủ hơi mở để lộ khuôn ngực săn chắc. Lê Tiếu quay đầu cười, chưa kịp nói gì đã bị anh ôm vai lối về phòng ngủ. Anh kéo cô ngồi xuống mép giường, mím môi, lại đang nghĩ lung tung. Lê Tiếu nhướng mày lắc đầu. Không phải, lão Tô sắp tổ chức hôn lễ, em đang nghĩ nên tặng quà gì. Cách chương.